Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, lại hiện ra luân hồi. Thuế phàm cảnh tu sĩ, có được thánh nhân một dạng tinh khí thần, đây là không cách nào tưởng tượng, không riêng gì những người khác, chính là tự tin cùng giai không sợ bất luận người nào Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này trong lòng cũng trầm trọng, đương thời, ai trải qua trường hợp như vậy? Lúc trước, đám người cùng Cực Hoang Đại Đế lúc tuổi còn trẻ đối chiến. Cực Hoang Đại Đế đã sớm chuẩn bị, tận lực chém tới tự thân tinh khí thần. Nếu như không phải như vậy, chỉ là một sợi đế uy, liền có thể để Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Cơ Hành cuồng đám người tại chỗ nuốt hận. Nói gì chiến đấu, hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển đòn sát thủ, luân hồi yêu đồng, lập tức, thanh tử quang mang lóe lên, trực tiếp đánh rách tả tơi hư không, làm hư không bạo động, mãnh liệt lăn lộn, điều đó không có khả năng. Đám người kinh hô, thánh nhân chi uy cường hoành vô cùng, nhưng Nguyệt Trung Thu cũng cho thấy bản thân phi phàm một mặt. Tím xanh hai đạo quang mang không gì không phá, trực tiếp xuyên thấu lôi điện cự long, giống như là đang khai thiên tích địa đồng dạng, oanh sát phía trước tất cả vật chất hữu hình, luân hồi không có cuối cùng, Nguyệt Trung Thu ở trong lòng hét lớn. Đây là hắn ở hiểu thấu đáo thánh đạo ấn thời điểm, vừa mới khám phá thần thông mới, là đệ nhất thi triển, luân hồi chi lực hô khiếu thiên địa. Tím xanh hai đạo quang mang những nơi đi qua, hư không khép kín, phá toái, lâm vào vĩnh viễn không kết thúc tràng diện. Một màn này quá quỷ dị, đám người cảm thấy thời không giống như là đang không ngừng tuần hoàn. Không có chút nào tiến bộ, oanh, lôi điện cự long trên lưng hư ảnh bỗng nhiên xuất thủ. Bàn tay hướng về phía trước dò ra, trong nháy mắt vô lượng thần năng bộc phát. Ngưng tụ ra mấy đạo thân ảnh, cùng hắn giống như đúc, ngăn tại trước người hắn, giúp hắn chặn đánh luân hồi chi lực. Bành, mới ngưng tụ ra hư ảnh, đồ có hắn hình, không được kỳ thật, thanh tử quang mang giống như là như bẻ cành khô đồng dạng. Trực tiếp nghiền ép mà qua, làm mấy bóng người kia trong nháy mắt sụp đổ, Nguyệt Trung Thu trong lòng báo động, bởi vì... Liền ở thanh tử quang mang nghiền ép mà qua thời điểm. Lôi điện cự long trên lưng hư ảnh đột nhiên rung ở trong hư không. Không thấy từ đó, ngao, lôi điện cự long ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn trong miệng rồng, dâng lên lấy vô lượng điện quang, toàn bộ phụt ra phụt vô tới. Đồng thời, cự long hoành thiên, một cái thần long bái vĩ. Làm thiên khung mãnh liệt rung động, Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, cái kia to lớn đuôi rồng, giống như là một đầu sơn mạch rút đập tới một dạng. Biến mất lão giả, lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn danh tiếng một đòn. Nghĩ tới những thứ này, hắn cũng gào thét một tiếng, đi ngược lại con đường cũ, dựa theo thường suy tư của người, tất nhiên là lui lại rút lui. Tránh đi cự long phạm vi công kích, nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại không nghĩ như vậy. Hắn đem hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, toàn thân rất 108 viên ánh sáng lấp lóe. Giống như là một bộ kỳ dị tinh hà bức tranh, đây quả thật là đang liều mạng a. Đám người kinh hô, tư duy logic nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Trơ mắt nhìn xem Nguyệt Trung Thu trực tiếp xông về phía giống như sơn mạch to lớn hoành vung mà. Đến cự long vĩ, cái này cũng quá không coi mình là hồi sự. Cùng bản thân không qua được sao? Đám người tựa hồ thấy được máu tươi tại chỗ hình ảnh. Khiếp sợ hô, thậm chí, có người quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu. Nhường hắn không nên vọng động, nhưng mà mãnh liệt tốc độ. Cùng khí thế một đi không trở lại, không có người sẽ tin tưởng Nguyệt Trung Thu thoát đi. Hỗn độn khí như thần binh lợi nhận, kèm theo Nguyệt Trung Thu cực hạn tốc độ, trực tiếp đem thiên khung hoạch xuất ra một đầu rộng vài trượng khe rãnh. Hỗn độn khí từ đó tuôn ra, lạnh lùng cương phong trong hư không tàn phá bừa bãi. Bang, hai người chạm vào nhau, nổ rung trời truyền ra, lôi điện cùng hỗn độn khí đem nơi đó che mất. Oanh, cùng lúc đó, liền ở Nguyệt Trung Thu nguyên lai đứng thẳng về sau cách đó không xa, bộc phát ra hào quang óng ánh, hư không bên trong lướt đi vô tận lợi nhận, từng cái có thể so với thần binh lợi khí, có thể chảm diệt tất cả. Đám người trong nháy mắt trong lòng băng hàn hết sức, có thể tưởng tượng Nguyệt Trung Thu vừa rồi lui về phía sau mà nói, lúc này chỉ sợ đã bị ách nạn, đây mới thật là sát chiêu, ở vội vàng lui về phía sau thời điểm, tuyệt đối không có khả năng có người né qua. Ngao, lôi điện cự long thét dài, cực kỳ thảm thiết, thân thể cao lớn ở trên bầu trời lăn lộn, thân thể to lớn, trực tiếp áp sập hư không, giống như là ở diệt thế, nhật nguyệt như muốn bởi vì rơi một dạng. Đây là thế nào? Đám người chân bụng chuột rút, không tự chủ được đánh lên lạnh run. Lôi điện cự long bị hắn đánh gãy một nửa. Hoa, lời này vừa ra, đám người lập tức xôn xao, dõi mắt nhìn tới, quả nhiên, chỉ có nửa cái cự long ở trên bầu trời gào thét. Quay cuồng, Nguyệt Trung Thu giống như là hoành dũng vô địch chiến thần. Vừa ra tay, liền đánh bể cự long một nửa thân thể. Đắc tội, tiền bối, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay đầu, trực tiếp bỏ cự long, hóa thành một đạo gió lốc, phóng tới xa xa thiên kiếp hư ảnh. Dù cho đối phương đột nhiên tăng mạnh hơn nhiều, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là ôm tốc chiến tốc thắng tâm thái. Trong lòng của hắn, luôn luôn có chút ẩn ẩn cảm giác bất an. Hắn trực tiếp lấn người phụ cận, cuồng bạo xuất thủ, lấy nghiền ép tất cả tư thái, dùng bản thân cường hạng, khắc địch chế thắng, cuồng bạo đại chiến mở ra. Nguyệt Trung Thu đấu pháp, khơi dậy đám người nhất mênh mông chiến huyết, rất nhiều vì đó hò hét, trợ uy, không hổ có thể thành tựu thánh nhân vị trí, đánh tung mấy trăm đòn. Nguyệt Trung Thu nhịn không được trong lòng hoảng sợ, mặc dù hắn áp chế đối thủ, nhưng lại không thể đem trong khoảng thời gian ngắn chiến bại. Đương nhiên, đối phương là một bộ lôi điện thể, không phải chân chính thân thể máu thịt, vì vậy, Nguyệt Trung Thu không cách nào phân biệt đối phương nhục thân cường độ. Giống, đột nhiên, phía dưới truyền đến một đạo kêu to thanh âm, ma vụ cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ nửa bầu trời, ngập trời ma khí bắn ra, làm cho người nhịn không được thần hồn rung động. Không gì khác người, chính là Nguyệt Trung Thu, đều cảm thấy phía sau một trận run rẩy, thần hồn nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Chỉ thấy Tiêu Tuấn trực tiếp xông lên trời, hẹp mang vô biên ma vụ, trực tiếp bao phủ đi qua. Oanh, Tiêu Tuấn xuất liên tục hai quyền, ma khí dồi dào, một quyền đánh về phía Nguyệt Trung Thu, một quyền khác đánh về phía thiên kiếp hư ảnh. Hắn chương này dương hết sức, phao khước trước kia Tiêu Tuấn cấp mọi người lưu lại ấm áp ấn tượng, trực tiếp hóa thân đại ma, một người độc kháng hai người. Cái này, đám người trố mắt đứng nhìn, Nguyệt Trung Thu cùng thiên kiếp hư ảnh uy thế, đám người không thể quen thuộc hơn được. Tiêu Tuấn vậy mà tuyển đồng thời công kích hai người, đây là một loại không lời khiêu khích, điên cuồng hết sức, trong lúc vội vã một đòn, ba người tầm đó lại chưa phân ra thắng bại. Một màn này chấn động vô số người, bọn họ mặc dù biết Tiêu Tuấn thiên phú kinh diễm, nhưng đám người được chứng kiến Nguyệt Trung Thu khủng bố về sau, bọn họ kết luận trước kia Tiêu Tuấn tuyệt đối không cách nào cùng Nguyệt Trung Thu tranh phong. Bây giờ, tất cả những thứ này bất đồng. Tu có ma công Tiêu Tuấn, tu vi bảo tăng, chiến lực càng là không thể đo lường. Nguyệt Trung Thu cũng là cảm giác sâu sắc chấn động. Y theo đối phương tính nết, làm sao biết mạo hiểm. trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể chế phục Nguyệt Trung Thu lấy được Thiên Ma Châu. Muốn đi, nhìn thấy Tiêu Tuấn một đòn liền lui, Nguyệt Trung Thu trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Hắn luân hồi yêu đồng, ở vừa mới trong nháy mắt, thấy được máu chảy thành sông tràng diện. Hắn không dám khẳng định, việc này cùng Tiêu Tuấn có quan hệ, nhưng quả thật là từ Tiêu Tuấn trên thân nhìn ra, bỏ thiên kiếp hư ảnh, trực tiếp hóa thân lưu quang, mấy đại thủ đoạn đều xuất hiện, toàn bộ đánh về phía Tiêu Tuấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.